công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một trò chơi mới mà nói, các người chơi thực ra rất vội. Bọn họ không chỉ phải kiếm tiền, kiếm danh vọng, kiếm trang bị, kiếm độ thuần thục kỹ năng, còn phải nghĩ biện pháp đi tìm tọa kỵ, đặc biệt là hạng mục cuối cùng. Thứ như tọa kỵ này, ngoại trừ 4 con ngỗng may mắn nhận được mã kích hoạt trong bản beta vừa vào trò chơi đã có thể đổi tọa kỵ ra, thì những người chơi khác chỉ có thể liều mạng đương đầu với tỷ lệ rơi đồ oái oăm chỗ quái dã ngoại. Trước mắt tọa kỵ tốt nhất có thể đạt được chính là chuột tia chớp ở bình nguyên cho tàn. Có người chơi số liệu làm thí nghiệm, bình quân đánh 5.000 con chuột ở bình nguyên là có thể rơi được một quả trứng chuột tia chớp. Ngoài ra, sau khi mở cửa, phó bản ác ma sừng châu cũng đi vào hoạt động. Hiện giờ bên trong một ngọn núi gần thành phố ngầm ám dạ chi tâm có mở một cửa truyền tống. Các người chơi có thể thông qua cửa truyền tống này để chọn vào phó bản ác ma sừng châu. Lựa chọn của cửa truyền tống ngoại trừ ác ma sừng châu thì còn mấy cái dấu chấm hỏi. Các người chơi đoán là có lẽ sau này sẽ có các con boss phiên bản khác đi vào ngồi xếp hàng cùng ác ma sừng châu. Phó bản ác ma sừng châu cũng rơi tọa kỵ. Hơn nữa tỷ lệ rơi cũng không thấp. Đánh 3 đến 5 lần là có thể quét ra một quả trứng của chuột tia chớp hoặc trứng cự tích. Thế nhưng đây là phó bản 40 người. Cho dù là hình thức bình thường, bằng vào thực lực của người chơi hiện tại thì cũng rất khó có thể thông qua nhanh chóng. Hơn nữa 40 người phân một quả trứng, còn không bằng đi bình nguyên cho tàn quét chuột. Dần già đã không còn bao nhiêu người đi quét phó bản ác ma sừng châu chỉ vì tọa kỵ. Đương nhiên, ngoại trừ những lão bản có tiền bao cả đoàn, bởi vì giai đoạn hiện tại đang có xu hướng quét trang bị, quét tọa kỵ, nhóm NPC ngược lại không bị người chơi lan lộn quá mức. Chủ thành cũng không phải đặc biệt chen chúc, dù sao đa số người chơi cũng không phải đang quét phó bản. Quét tọa kỵ, chính là đang trên đường đi quét phó bản. Quét tọa kỵ, cứ như vậy, thi thể con rơi trong thành hoàn toàn bị các người chơi xem nhẹ. Mãi cho đến khi sắp bị hư thối hoàn toàn mới bị phát hiện. Mà nguyên nhân của chuyện này vẫn là do có người chơi nói. Hắn quét được một tọa kỵ rơi đầu tiên trong trò chơi. Lầu chủ, các anh em, tôi bắt được một con tọa kỵ rơi. Hình ảnh, vị trí ở XXXXX bình nguyên cho tàn. Có một cái huyệt động, đi vào đều là con rơi. Không khó đánh, tiểu đội 5 người có 2 pháp sư hỏa là có thể thông qua. Tiểu quái khá nhiều nhưng tốc độ đổi mới chậm hơn con chuột. Kinh nghiệm tăng độ thuần thục. Không khác gì mấy so với đánh con chuột. Tỷ lệ rơi bao nhiêu tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng thứ này có thể bay nha. Lầu 2. Trời má. Sợ ngây người. Tọa kỵ phi hành ngoài thảm bay ra. Tôi cũng phải đi quét. Lầu 3. Có chút xấu. Nhưng nể mặt nó có thể bay. Động rơi ta đến đây. Lầu 5, lại nói, con rơi này có chút quen mắt, tại sao tôi lại nhớ là chủ thành cũng có nhỉ, ký ức tôi có vấn đề. Lầu 16, bạn nói con rơi ở chủ thành bên trên, ý bạn là cái thứ này sao? Hình ảnh, tôi cũng nhìn thấy, tôi còn tưởng đó là trang trí của bản đồ này. Dù sao đây cũng là trò chơi thành phố ngầm, có một vài thi thể sinh vật không phải là rất bình thường sao? Lầu 34, mọi người nói như vậy thì tôi cũng nghĩ ra. Mấy hôm trước tôi nhìn thì thấy con rơi còn rất mới mẻ. Ngày hôm qua đều đã sắp thối rồi. Tôi còn nói với bạn thân, trò chơi này quá trâu bò. Một cái vật phẩm trang trí cũng có thay đổi. Lầu 50, cho nên, chẳng lẽ con rơi này là nói cho chúng ta biết, có quái rơi có thể quét. Lầu 67, tôi không để bụng thi thể con rơi gì cả. Tôi chỉ thấy hứng thú với tọa kỵ rơi. Có thể bay. Mụ mụ không bao giờ lo lắng tôi ngã chết khi nhảy xuống từ chỗ cao nữa. Bởi vì bài đăng con rơi trên diễn đàn, các người chơi trở nên có chút quan tâm đến con rơi ở chủ thành. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc chụp tấm ảnh. Xem 2 cái. Hoàn toàn không suy nghĩ đến càng sâu xa hơn. Bắp ôn dịch cứ như vậy mà bắt đầu lan tràn ở chủ thành. Nhưng, lúc đầu ôn dịch cũng không chí mạng. Ngay cả ảnh hưởng đến thuộc tính của người chơi cũng rất nhỏ. Cho nên cũng không có ai phát hiện điều khác thường. Chỉ là cầu cồn cồn đi ngang qua chủ thành vài lần. Đều phát hiện lão Lu đóng chặt cửa. Nàng nhảy đến trên cửa sổ. Nhìn vào bên trong. Á, lão Lu lục rồi. Ở bên TQ khi một người bị người yêu cắm sừng thì sẽ bị gọi là mọc cỏ trên đầu. Đội mũ xanh. Nói chung là trên đầu có màu xanh nên từ lục này thường được sử dụng để ám chỉ điều ấy. Biến lục đúng như mặt chữ. Cả cơ thể hắn đều bị bịt kín một tầng bóng ma màu xanh lục. Cầu cổn cổn nói phát hiện này cho dịch bôi trơn mị ma. Dịch bôi trơn mị ma lại chia sẻ chuyện này cho một bạn tốt khác. Không bao lâu, toàn bộ bên ngoài đại sảnh thành chủ đã chen đầy người chơi. Ha ha ha ha ha. Lão Lu làm sao vậy? Tại sao hắn lại bị lục rồi? Cô đừng nói. Tôi thấy lão Lu lục còn cảm thấy rất vui vẻ. Ha ha ha ha. Không phải. Các cô ngoại trừ ha ha ha ra thì còn có ý tưởng nào khác không? Lão Lu màu xanh lục. Chắc phải có nguyên nhân nào đó chứ. Tôi không tin vô duyên vô cớ công ty game để cho lão Lu biến lục rồi. Không phải là đồ họa có bắt đâu nhỉ? Tôi có một ý tưởng lớn mật. Ông nói. Lão Lu bị mị ma lục tôi. Trời má. Người anh em. Ông quá dám nghĩ. Nhưng tôi lại còn rất thích chiều hướng mà ông nói này. Ông cảm thấy tôi có cơ hội làm nón xanh của lão Lu hay không? Louis mặt không biểu tình ngồi trên vương tọa trong đại sảnh thành chủ. Kéo ra theo dõi hậu trường. Nhìn phản ứng của các người chơi. Hắn cho rằng các người chơi hẳn là sẽ chú ý đến thi thể của con rơi trong chủ thành một chút. Nếu không thì cũng sẽ thắc mắc tại sao đại sảnh thành chủ đã đóng cửa mấy ngày. Kết quả, hắn đã nhắc nhở rõ ràng như vậy. Đám người chơi ngu xuẩn này thế mà còn thờ ơ, còn cười nhạo hắn. Louis thực sự tức giận. Hắn vừa giận, người chơi vừa mới nói muốn làm nón xanh của hắn đã phát hiện hệ thống của mình liên tục vang lên những tiếng nhắc nhở đáng sợ. Đinh. Độ hảo cảm với NPC của bạn 111. A, lão Lu chó má. Ta làm sai cái gì? Khi Bùi Y nhận ra mọi chuyện không đúng thì Y đang ở phố buôn bán của mình đếm tiền lời. Trạch Linh ủy ủy khuất khuất mà tỏ vẻ. Gần đây các sinh vật dưới nền đất đến mua sắm trên người phát ra ánh sáng màu lục kỳ quái. Cái hơi thở hủ bại thối nát kia làm nó liên tưởng đến dinh thự dịch ma. Bùi Y chớp chớp mắt. Mí nói dịch ma. Trạch Linh. Đúng vậy, ngài nhìn, con goblin có vóc dáng nhỏ màu xanh lục kia. Tuy rằng hắn vốn là màu xanh lục, nhưng mà tôi cam đoan, hiện giờ hắn còn xanh hơn cả trước kia. Bùi Y nhìn kỹ goblin mà Trạch Linh nói. Ta cũng không nhìn ra có cái gì không đúng, nhưng bọn chúng có mùi như đã không tắm nửa tháng vậy. Trước kia con dân của Louis các hạ không có mùi như thế. Trạch Linh. À, Bùi Y tiên sinh. Chính là cái này, đây là mùi ôn dịch. Bùi Y nghĩ nghĩ, vung roi kéo con goblin vóc dáng nhỏ bé kia đến trước mặt. Goblin vóc dáng nhỏ, trời má, tôi chính là con ngỗng may mắn sao? Mị ma chủ động tìm tôi nói chuyện. Bùi Y nhíu mày, tại sao cậu lại có thể coi mình thành loại sinh vật ngỗng này? Xem ra cậu thật sự bị bệnh không nhẹ. Nói cho ta. Gần đây cậu đã đụng phải đồ vật kỳ quái gì? Goblin vóc dáng nhỏ. Không phải. Ngỗng may mắn không phải một con ngỗng. Ai thôi. Chúng ta không cần dối dám ngỗng. Gần đây em đụng phải đồ vật kỳ quái gì? Anh để em nghĩ lại. Trời à, em không nghĩ ra được. Làm sao bây giờ? Có phải em sẽ bỏ lỡ nhiệm vụ này hay không? Em trai nhỏ cậu làm sao đấy? Một con slime bên cạnh nói. Em cố lên a, thật vất vả khu của chúng ta mới đoạt được trước khi một. Cũng không thể bại bởi các người chơi Glow Beta a, Goblin tên là em trai nhỏ trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên nói, em biết, con rơi, là con rơi. Gần đây chủ thành của bọn em xuất hiện rất nhiều thi thể con rơi. Vừa mới nói xong, em trai nhỏ đã bị mị ma ném ra ngoài. chỉ thấy mị ma đầy mặt ghét bỏ vỗ vỗ tay, như là vỗ rơi cho bụi vi khuẩn nào đó. Thi thể con rơi, các cậu có lẽ đã có rắc rối rồi. Louis các hạ đâu? Ngài ấy không có ở đấy sao? Các người chơi mồm năm miệng mười nói. Thành chủ vẫn luôn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Lão Lu, không phải, thành chủ đại nhân của bọn tôi lục rồi. Bùi Y nghe thấy lão Lu lục rồi, sắc mặt khẽ biến, bỏ mặc các người chơi bay về phía thành phố ngầm ám dạ chi tâm. Các người chơi trên cả server đều nhìn thấy CG đột nhiên cắm vào. Mị ma vọt tới trước đại sảnh thành chủ, một chân đá văng ra cửa lớn đóng chặt. Louis một tay chống đầu, dựa vào ghế lưng cao, nghe thấy động tĩnh ở cửa lớn. Hắn chỉ hơi hơi mở mắt, cửa lớn đại sảnh thành chủ lại một lần nữa khép kín. CG đến đây là kết thúc. Các người chơi, em trai nhỏ và người chơi cùng khu, vì sao em lại không lên TV? Bùi Y đến trước mặt Louis, thấy ác ma đỉnh cấp bị ôn dịch quấn thân. Hít một hơi mạnh, các hạ, ngài, Louis thoáng ngồi thẳng thân thể. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đây đều là giả. Hắn búng tay một cái, ôn dịch quấn quanh hắn đều bị thu vào một quả cầu ma pháp. Bùi Y mở to hai mắt, các hạ, đây là sao vậy? Em nhìn thấy thành thị của ngài chỗ nào cũng đầy dấu vết của ôn dịch. Louis, như em đã thấy, có một con dịch ma công kích thành chủ của ta. Ta nghĩ, hẳn là ứng cử viên ma vương, có danh hiệu căn nguyên của ôn dịch Euclid. Bùi Y, vậy bây giờ ngài phải làm sao? Louis, bản thân ta cũng không sợ hãi ôn dịch, nhưng ta muốn mượn cơ hội này rèn luyện các con dân một chút. Đáng tiếc đám người chơi đó, ngoại trừ ha ha ha ra thì không biết cái gì cả. Đương nhiên câu nói này Louis không thể nói với mị ma. Hắn không muốn mị ma cảm thấy tố chất tổng hợp của các con dân của hắn quá kém. Điều này sẽ làm hắn vô cùng mất mặt. Bùi Y, nhưng mà, các hạ, em nhìn thấy ôn dịch đang tùy ý lan truyền trong thành thị của ngài, mà các con dân của ngài lại không hề phát hiện. Louis cứng mặt, được rồi, cứu không được, tay nải thần tượng của hắn đã nát hoàn toàn. Đều do đám người chơi ngay cả chơi mà cũng không vui này. Bùi Y đến gần Louis. Louis thu liễm bắp ôn dịch một chút để ngừa cảm nhiễm đến mị ma. Bùi Y nhìn Louis lạnh mặt, nghĩ nghĩ nói, các hạ, ngài như là đã có dự tính trước, cho nên mới cố ý làm ra cục diện này để tê mỏi căn nguyên của ôn dịch sao? Louis, chính là như vậy, nhưng ta cho rằng, các con dân của ta vẫn cần một ma vật làm đầu lĩnh đến lãnh đạo bọn họ. Em có sẵn sàng giúp ta lãnh đạo các con dân không? Lãnh đạo một lượng lớn sinh vật dưới nền đất. Bùi Y chỉ là nghĩ đến hình ảnh này thôi đã kích động đến muốn mọc răng nanh ra. Y sẵn sàng, Y vô cùng sẵn sàng. Louis thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may mị ma dễ dỗ. Nếu không chỉ bằng kịch bản của kế hoạch, người chơi cứu vớt Louis bị mắc bệnh. Louis cảm thấy, người chơi không có hắn chỉ huy bị nhiễm bệnh chết hết sạch hắn cũng không nhất định có thể được cứu. Đinh. Bộ dữ liệu mới đã updated. Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Trời ạ, dịch ma theo dõi thành thị của bạn. Thành chủ của bạn đã bệnh tật quấn thân. Mị ma âu yếm của hắn đã dứt khoát xâm nhập chủ thành bị ôn dịch xâm nhập. Thề muốn giết sạch dịch ma. Hết chương 68, cách chương.